Cha nhóc, đi rồi, ga, cha hứa, sẽ về, ai đó, đi kiếm cha đi, gư, kiếm, Victor, gư, sư, cha ơi, cha, Edric đã nhờ ta, Victor, từ nay ta sẽ là cha của nhóc, gư, tôi không muốn, tôi muốn cha, wow, đừng cứng đầu nữa, hức, ông sẽ không rời xa tôi như cha, đúng chứ, hức, ta hứa với nhóc đấy, gua ga ga a. Cha, tại sao ai cũng rời bỏ tôi? Tại sao, gư, ga ga, cha ơi, cách chương.